Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1367 Ma Vương Miễn, chương 1367 Kiệt tiếp nhận danh sách. Gật đầu, hắn tác phong so Lý Khánh hai người còn muốn điệu thấp trầm ổn. Đại Ly cũng coi như là yên tâm, hy vọng ta sau khi trở về. Chúng ta Vatican có thể so với mênh mang. 3 tháng sau, chính là các ngươi đang ở xuất hiện tại thế nhân trước mắt thời điểm. Ta sẽ làm Vatican tên này làm tứ phương thiên địa tất cả mọi người biết. Nàng cười, đi rồi, Lý Khánh ba người liếc nhau. Hít sâu một hơi, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Mấy năm nay thần phục, bị lão đại cẩn thận bồi dưỡng. Hao phí như vậy khổng lồ tài nguyên cùng tâm huyết. Cũng là thời điểm biểu hiện cấp thế nhân nhìn xem, Vatican. Là quân tử ly hung mãnh nhất nanh vuốt. Ba người thực mau mang theo người phân tán 3 phương hướng rời đi, một cái đi phục kích cực hạn. Hoàng giả, một cái đi hoàn thành tích phân nhiệm vụ. Một cái đi cấp phong vương bọn họ hạ ngáng chân, mỗi người dưới trướng đều có 500 vạn huyết. Tộc trong đó phân thần cấp đều có 50 vạn. Đây là một bút thực khổng lồ lực lượng. Đã có thể so với 7 đại quý tộc. Chỉ là cao tầng mũi nhọn thực lực còn kém không ít, rất sớm trước kia. Bọn họ cũng đã đều có thể một mình đảm đương một phía. Rốt cuộc như vậy cao cường độ rèn luyện bọn họ đã rằng có rất nhiều năm cùng những cái đó bị dưỡng. Ở khuê phòng thiên tài bọn công tử hoàn toàn bất đồng, đây cũng là từ thảo căn trưởng thành lên. Cường giả lớn nhất ưu thế, mà nhiệm vụ lần này lúc sau. Này 1.500 vạn huyết tộc ít nhất sẽ chết một nửa. Nhưng là lưu lại đều sẽ là càng cường tinh anh. Hơn nữa tổng thể thực lực sẽ khủng bố bạo trướng. Đây là huyết tộc Vatican đáng sợ nhất địa phương, bọn họ còn ở trưởng thành, thời gian nếu như nước. Chảy, như vậy 2 tháng thời gian xem như nhiều ít thủy. Đối với Đại Ly mà nói phỏng chừng chính là 100 thùng rượu cùng. Một hồ huyết ân. Nàng chảy một hồ huyết, trong đó một nửa ao huyết đều là bởi vì này cuối cùng một cái màu đen tử. Vong nhiệm vụ mà lưu. Hơn nữa, nhiệm vụ này còn không có thành công, làm ta đoán xem ngươi là ai. Dám tới trộm đạo ta vũ sát lệnh, một bộ giày đặc áo đen. Một trương ủ rột màu đen mặt nạ. Cái này cao lớn mà cường tráng. Cả người tràn ngập giết chóc cùng thâm trầm chi khí người. Đó là làm vô số hợp thể kỳ nghe tiếng sợ vỡ mật ma cánh đồng hoang vu bá chủ Ma Vương Miễn, Ma Vương. Là thế nhân cho hắn danh hiệu. Miễn, là hắn đơn độc tên húy, người này là hợp thể kỳ nhị trọng siêu cấp cao thủ. Ở vừa mới Đại Ly đang muốn thành công ăn trộm vũ sát lệnh thời điểm bỗng nhiên xuất hiện. Một trưởng chụp được liền cơ hồ đem nàng chụp thành dập nát cường. Quá cường, hắn dạo bước mà đến. Hướng tới khóe miệng giật huyết, cả người huyết nhục mơ hồ Đại Ly mà đến, tử vong. Gần trong gang tấc màu đen tử vong nhiệm vụ. Thật là cửu tử nhất sinh tử vong nhiệm vụ. Vũ sát lệnh còn ở Ma Vương Miễn mặt sau trên giá. Phốc, Đại Ly phun ra một búng máu. Ma Vương Miễn bàn tay đã chiều nàng đỉnh đầu chụp được. Oanh, thân thể tán loạn, lôi đình, phân thân. À tương đương, Ma Vương Miễn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một cất bước, hướng phía trước đầu chợt lóe mà qua hắc ảnh đuổi giết mà đi. Bất quá nháy mắt đó là đuổi theo tốc độ đáng sợ hắc ảnh. Câu kiếm, chảm, ong, nhất kiếm cắt trời cao, đánh chết ở kia hắc ảnh phía trên, phụt. Vô số ma sát tản ra kia tán loạn ma sát phân thân lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Khinh miệt, lãnh ngạo, vô tình. Ma Vương Miễn, người vũ sát lệnh, ta muốn kia liếc mắt một cái làm Ma Vương Miễn hô hấp cứng đờ. Kia một câu làm hắn bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh trở về, đó là nhìn đến trên giá vũ sát lệnh đã bị một người nắm trong tay. Người nọ chiều hắn xinh đẹp cười. Sau đó, xé rách một quyển trục tùy cơ truyền tống quyển trục ong. Nhất kiếm chém xuống, nghìn cân treo sợi tóc, xé kéo tương đương người. Vẫn là vũ sát lệnh, đều biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ dư một ít còn chưa hoàn toàn tiêu tán lôi đình hơi thở. Còn có bên ngoài ma sát chi khí, giận. Không, Ma Vương miễn hơi thở so bất luận cái gì thời điểm đều phải bình tĩnh, hai cái phân thân. Một cái chủ thể. Ha ha a, ha ha a, như thế thiên tài. Ta phải giết ngươi. Phụt, tùy cơ truyền tống lúc sau đại ly một đầu tài tiến cái này bích trong hồ. Từng ngụm hộc máu. Thân thể trào ra đại lượng máu tươi. Bất quá này đó máu tươi căn bản không có đáy nước sinh vật cảm xúc chạm vào. Bởi vì sẽ chết một lát sau. Dầm, mặt nước trồi lên một người. Không, phải nói nàng là bị một đầu con bò cạp thác ở trên lưng nâng lên tới. Lão đại. Người thế nào? Lão đại, lão đại, hôn mê 5 ngày. Đại ly mới tỉnh lại. Trên người thương đã chữa trị không sai biệt lắm. Nàng ho khan hạ, từ trên cỏ ngồi dậy, ở một bên nằm sấp ma bò cạp chạy tới. Lão đại, ngươi tỉnh lạp, thế nào? Không ngại, đại ly sờ sờ chính mình phía trước bị nhất kiếm cắt đứt cánh tay kia ma vương miễn. Thật đúng là đáng sợ. Khó trách bị thiết vì màu đen tử vong nhiệm vụ còn quy định hợp thể kỳ nhị trọng dưới không thể. Nhận. Rõ ràng chính là hẳn phải chết nhiệm vụ, đại ly giờ phút này cũng nhịn không được phun tào, ma bò. Cạp càng là tức giận. Lộng những nhiệm vụ này người có bệnh đi. Cố ý hại người nột. Vừa mới ta đều nghĩ ra mặt giúp ngươi, ngươi ra mặt cũng vô dụng. Người nọ rất lợi hại. Người ta liên thủ đều không phải đối thủ. Nếu không phải ta dùng hai cái phân thân nghe nhìn lẫn lộn. Hắn không dự đoán được còn có ta một cái chủ thể. Nhiệm vụ này tuyệt đối thành công không được. Bất quá cũng may ta thành công, đại ly nhéo vũ sát lệnh. Khóe miệng một câu, hai tháng. Rốt cuộc thành công. Đi, trở về giao nhiệm vụ, nàng thế nhưng nhận màu đen tử vong nhiệm vụ. Vẫn là ma vương miễn cái kia. Còn tính bình tĩnh trầm ổn đệ tam đế cơ nhịn không được hô một câu, đang ở xử lý công văn đệ nhất. Đế cơ biểu tình nhàn nhạt, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là nói, nàng không phải tiểu hài tử, có lựa chọn quyền lợi, tất nhiên cũng muốn có thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Đệ tam đế cơ hết chỗ nói rồi, trừ trừ khóe miệng, nói, vấn đề là màu đen tử vong nhiệm vụ liền tính. Người thiết hạ cái này màu đen tử vong nhiệm vụ căn bản chính là hố người. Cũng mất công nàng thế nhưng cũng tiếp. Không đúng, người này luôn luôn không ngu. Như thế nào sẽ xem không hiểu trong đó ám chỉ. Tùy tiện liền tiếp chẳng lẽ người này có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đệ nhất đế cơ rốt cuộc dương mắt. Bình tĩnh nhìn nàng. Nói, ở chuyện của nàng thượng. Người đặc biệt nói nhiều, đệ tam đế cơ biểu tình biến hóa. Cuối cùng thực bình tĩnh. Này còn không phải là vì ngươi. Tuy rằng không vui thừa nhận. Bất quá nói như thế nào nàng cũng so với ta lợi hại. Thứ tám tuyệt thế, tương lai không thể hạn lượng, có nàng giúp ngươi, ngày sau ngươi đăng đỉnh khả năng tính càng cao, bất quá nếu tỷ tỷ không cảm kích. Kia làm muội muội liền không hảo ý nói cái gì, ta còn có việc, đi trước đệ tam đế cơ xoay người rời đi, đệ nhất đế cơ cũng chưa nói cái gì. Thẳng đến nàng mày vừa động, bàn tay đẩy ra một tầng quầng sáng. Chờ nhìn đến mặt trên một tảng lớn nhiệm vụ bị bay nhanh xác nhận vì hoàn thành lúc sau, đặc biệt là cuối cùng cái kia màu đen tử vong nhiệm vụ. Hoàn thành, nàng mày một chọn, quả nhiên hoàn thành, đại ly vừa trở về liền đi gặp Ninh Tĩnh Viễn. Lại biết được đối phương còn đang bế quan, mà chỉ lễ rửa tội lý nên không cần lâu như vậy đi. Rốt cuộc Ninh Tĩnh Viễn khẳng định là đổi nhị đẳng ma trí. Hai lần vậy là đủ rồi. Có lẽ là ở đột phá kỳ. Nghĩ như thế, đại ly trong lòng vui thích vài phần. Liên hệ ngư ông thu được đại ly tin tức thời điểm còn dọa một cú sốc. Nhưng thật ra hỏi trước hỏi đối phương là như thế nào ở hai tháng nội thu phục 5.000 vạn tích. Phân, bất quá đại ly lòng nóng như lửa đốt. Hiển nhiên chưa cho hắn cơ hội như vậy. Một đối mặt liền nói muốn vào ma trì lễ sửa tội, nhất đẳng ma trì. Nếu ngươi đã thỏa mãn, vậy lại đây đi, ngư ông cách ly ma chỉ một cái đại khu vực. Ở không người biết được dưới tình huống mang theo đại ly đi vào duy nhất một cái nhất đẳng ma. Chỉ, cái này ma chỉ hàng năm không ai tới. Ta tính tính, giống như có 10 năm không ai lễ sửa tội qua. Trên cùng một lần vẫn là Nguyễn dùng quá cái này ma trí. Ở Nguyễn phía trước có vài trăm năm không ai dùng Nguyễn. Thường xuyên nghe thấy cái này tên. Đại Ly luôn có kỳ diệu cảm giác. Bất quá cũng chỉ là cười cười. Đang muốn nhập trì thời điểm. Ngư ông bỗng nhiên biểu tình biến đổi. Tiện đà đè xuống mày. Nói. Vừa mới được đến tin tức. Công Dương Tôn đã khó có thể chờ đợi. Vừa mới đi trước hắn nơi dừng chân. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết hắn theo dõi Xiêm La Ly Xuyên bị ngươi đoạt. Người này luôn luôn tâm nhãn tiểu. Đem ngươi coi là cái đinh trong mắt. Trước chút thời gian còn làm người thả ra tiếng gió muốn cùng ngươi một đấu. Đáng tiếc ngươi không ở ân. Đại Ly có thể tưởng tượng người nọ phẫn nộ. Bất quá. Hắn nơi dừng chân là nơi nào? Tiếp giáp Xiêm La Phong Du Đại Quần Vực, trong đó một thành Phong Sát Thành. Phong Du Đại Quần Vực tuy rằng không tồi. Lại cùng Xiêm La Quân Vương vực cấp bậc khó có thể so sánh. Kém vài cái cấp số. Trên thực tế, người chọn lựa Ly Xuyên Thành phóng nhãn 1008 tần sát sử bên trong xem như sắp hàng 100 nội cường. Đại thành trì, trong đó chỗ tốt khó có thể phỏng chừng. Chớ nói Công Dương Tôn sẽ ghen ghét đỏ mắt. Chính là phía trước những cái đó tần sát sử cũng sẽ bất mãn. Hơn nữa kia trở thành chỉ vốn dĩ chính là sát khí rất nhiều. Với ngươi mà nói xem như có tốt có xấu đi, cái này ta hiểu được. Bất quá những cái đó đều không phải vấn đề, Đại Ly biểu tình thực bình tĩnh. Lại hỏi, cho nên người này đã đi rồi. Ân, ở vừa mới đi rồi. Bất quá đi thời điểm, ngư ông mày nhăn lại, có chút lạnh lẽo. Đi thời điểm, hắn công nhiên nói một câu. Quân tử Ly, bất quá như vậy, ý ngoài lời là ngươi sợ hắn. Này hai tháng đều trốn tránh hắn nột, ngư ông có chút khinh thường. Rốt cuộc ở hắn xem ra, kia Công Dương Tôn tuy rằng cũng là tuyệt thế chi tư. Luận các phương diện trưởng thành tốc độ cùng thiên phú hoàn toàn so không được Đại Ly, năm đó. Nguyễn ở thời điểm, người này chính là bị Nguyễn áp chế đến như cẩu giống nhau. Nào dám như vậy kêu to, Đại Ly nghe vậy cười. Năm đó sao? Như vậy năm nay hắn cũng sẽ như cẩu giống nhau. Ngư ông người rửa mắt mong chờ là được, dứt lời nàng bước vào nhất đẳng ma trì chung, ở chìm vào phía. Trước, Đại Ly suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được dặn dò một câu. Nếu là Ninh Tĩnh Viễn xuất quan, mà ta còn chưa xuất quan, người liền báo cho nàng hảo, những người khác đều yêu cầu che lấp. Duy độc một cái Ninh Tĩnh Viễn không cần. Đúng vậy, ngư ông cười cười. Phiêu hướng nơi xa trấn thủ. Trấn thủ thời điểm còn liên hệ Bất Hủ Điện Chủ. Bất Hủ Điện Chủ đối chuyện này hồi phục là trừ ta. Ở ngoài, những người khác, bao gồm ngươi ở bên trong, đều không được thiện hỏi cái này thứ ma chỉ lễ sửa tội kết quả. Đến nỗi kiên Ninh Tĩnh Viễn. Nếu nàng chính mình đều duẫn, vậy ngươi liền làm theo đi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.